Biệt thự của người đã khuất. Chương 1. Biệt thự của người đã chết. Góc truyện audio.com. Cái đầu lâu nhìn chằm chằm vào mặt Justus Jonas từ hai hốc trống trơn. Nụ cười trên những khúc xương trắng nhởn như đang chế giễu người ngắm nó. Justus thò tay về phía chiếc đầu lâu. Vừa được cậu nâng lên, quai hàm của nó ngay lập tức trễ xuống, biến nụ cười mỉm thành một cái cười ma quái ngoác toang. Justus thổi cho bụi bay ra khỏi cái đầu lâu và nhăn trán nhìn vào gương mặt chết chóc. Tồn tại hay không tồn tại? Đó là vấn đề. Ôi trời, Justus, cứ thế này thì không bao giờ bọn mình xong việc. Peter thở phì ra lời than phiền từ phía sau. Thám tử phó trong nhóm bộ ba đang loay hoay kiểm tra chiếc máy chữ đã cũ. Cả ba chàng thiếu niên đã quyết định bỏ thời gian để dọn dẹp thật cẩn thận bộ tham mưu của họ. Cái gọi là bộ tham mưu đó thật ra chỉ là một toa xe cắm trại cũ kỹ đang đầy đến muốn tắt thở vì những đồ linh tinh đáng bỏ đi. Đại bản doanh thám tử này đứng trong khuôn viên của cửa hàng bán đồ cũ của ông chú Titus Jonas. Nữa muốn dọn dẹp cho nơi làm việc quang đãng hơn, bộ ba nữa còn muốn chuyển những món đồ linh tinh được tụ tập theo năm tháng sang cho chú Titus. Mong kiếm vài đô la lẻ. Giờ ba cậu chàng đang ngồi trong cái cảnh hồn mang tối tăm đầy bụi bặm. Giữa biết bao nhiêu là hòm và hộp cắt tông để mà xăm soi đống của báo của họ. Càng lục lọi nhiều bao nhiêu, họ càng tiến chậm bấy nhiêu. Cứ mỗi một món đồ được lôi ra, là cả ba chụm đầu ngắm nghía rồi cãi sùi bọt mép xem đây là đồ ve chai hay một món kỷ niệm vô giá. Thám tử trưởng không bỏ một cơ hội nào để đưa ra những lời nhận xét trong một thứ văn rối rắm sặc mùi triết lý. Điều này khiến Peter phát điên. Nếu cứ tìm thấy cái món đồ con nào mà cậu cũng dành ra cả nửa tiếng để phân tích dẫn văn của Goethe thì đến năm sau bọn mình cũng chưa dọn dẹp xong. Justus không rời ánh mắt khỏi cái đầu lâu. Cất cao giọng kịch trường giảng giải tiếp. Dù cao quý chịu đựng những mũi tên và hòn đạn của số phận bạo liệt hay vùng dậy chấm dứt nỗi khổ đau bằng kháng cự. Mà này, Peter, đây không phải là văn của Goethe, mà là của Shakespeare, hay nói một cách chính xác thì đây là lời của hoàng tử Hamlet. Bob Andrew xoay đầu lại, cho tới nay cậu vẫn bỏ qua trò cái cọ của hai anh bạn vì mải chăm chú vào chuyện chùi sạch mấy chiếc khung tranh cũ kỹ. Socrates, cái gì thế? Peter hỏi. Goethe, Shakespeare, Hamlet hay là Socrates? Mình không muốn nói đến câu trích dẫn. Peter, mà cái đầu kia, đó là đầu Socrates, cái đầu lâu biết nói mà ảo thuật gia Gulliver đã tặng cho bọn mình. Trời đất, mình quên khuấy đi mất. Justus, cái này không thể bán được đâu. Cái này ta phải giữ lại trong bộ tham mưu. Mình đồng ý vô điều kiện. Bob, Socrates sau này sẽ được đưa vào viện bảo tàng bộ Bob Andrew. Thám tử trưởng bắt đầu cười khúc khích. Các cậu còn nhớ cô Mathaya hồi đó suýt chút nữa thì lên cơn đau tìm khi nghe Socrates chào bu hát. Bob cười, sao lại không nhớ, buồn cười đến nôn bụng. Trời ạ, vừa nhắc đến cô Mathaya, Peter nói và lo lắng nhìn qua khuôn cửa sổ, thì bà cô của cậu đã xài bước về phía này rồi đấy. Các bạn đồng nghiệp ơi, tôi có linh cảm không tốt chút nào. Chỉ vài tích tắc sau, có tiếng gõ rất mạnh vang lên bên cửa. Mời vào, Justus nói, cô Mathaya Jonas bước vào bộ tham mưu của ba thám tử và giận dữ nhìn lần lượt Bob, Peter, Justus, rồi đến Socrates, bu hát. Justus kêu lên và buông cho hàm dưới của cái đầu lâu mở ngoác ra. Cô Mathaya thốt lên một tiếng kêu ngắn rồi giật lui về một bước. Justus, Jonas, cháu nghĩ thế nào mà lại đi dọa nạt bà cô tội nghiệp của cháu như thế hả? Lại đúng vào lúc các cậu có những chuyện quan trọng và gấp gáp hơn nhiều. Mấy ông cháu tôi làm sao thế hả? Tại sao chưa bắt tay vào việc? Việc gì kia? Justus ngạc nhiên hỏi và đặt Socrates lên bàn. Còn việc gì nữa? Phải quét sơn lại cho khu nhà văn phòng. Hôm nay sao cô? Phải, dĩ nhiên là hôm nay. Thế suốt cả tuần qua cô nói chuyện gì vậy hả? Cô nói là chủ nhật. Cháu cứ tưởng cô nói chủ nhật sau. Không tưởng với tượng gì hết. Justus Jonas, ý cô nói là chủ nhật này. Đi nào, cô đang cần các cháu giúp đỡ đây. Nếu cuối tuần này mà ta không làm cho xong thì lại kéo dài cả vài tháng nữa cho coi. Nhất quyết phải thế sao cô? Peter rên lên, đúng thế, Mattia Jonas nói bằng vẻ quả quyết. Chắc chắn phải như vậy. Mái của ngôi nhà văn phòng dày cộ một lớp bụi và rác. Lá khô và bụi của rất nhiều năm trời đã trộn với nước mưa và được mặt trời nung nóng. Biến thành một lớp vải nâu xám, cứng trơ trơ dưới sức chùi của chiếc bàn chải bằng sắt. Peter loay hoay cọ chỗ này một chút, chỗ kia một xíu, nhưng kết quả bao giờ cũng giống nhau. Lớp bụi dứt khoát không chịu bong ra, không có một lớp mặt sạch sẽ. Đâu có ai dám nghĩ đến chuyện quét sơn mới. Bực dọc, cậu quỳ xuống, đưa tay che mắt cho đỡ chói nắng rồi nhìn sang phía bộ tham mưu. Bộ tham mưu của các cậu cũng bẩn thỉu y hệt như ngôi nhà mà Peter đang cưỡi bên trên. Mặc dầu vậy, chắc cả đời cậu và hai cậu bạn không bao giờ nghĩ đến chuyện khoác cho nó một lần sơn mới. Tại sao cô Mattia cứ khăng khăng muốn làm đẹp ngôi nhà văn phòng này thế nhỉ? Phía trên sắp xong chưa đấy? Justus nói từ phía dưới lên. Mình chẳng nghe thấy tiếng cậu cọ chùi gì nữa cả. Ta có thể đổi chỗ cho nhau. Justus, lớp bụi trên này hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bung ra. Mình dám cuộc là đã có người dán chặt nó vào đây. Trên mái nhà này là toàn bộ khí thải của Los Angeles suốt 2 năm qua được dán dính với nhau. Thế cậu tưởng dưới này khá hơn hả? Bốp chen vào, này các cháu, nếu không dốc sức vào làm mà chỉ mải than thân trách phận thì không bao giờ xong việc đâu. Phải xoay lại, cô Mattia Jonas vừa ló ra từ phía sau lưng họ. Trên gương mặt cô là một nụ cười khoái trá. Hai tay cô bưng một chiếc khay lớn có để 3 chiếc cốc khổng lồ đựng nước cam vắt và 1 chiếc bình cũng đầy tới cổ. Cô không muốn mấy chàng thợ thủ công của cô bị chết khát. Thế còn bánh anh đào thì sao ạ? Justus hỏi. Lòng đầy hy vọng, mặc dầu cậu chàng mới dùng bữa điểm tâm cách đây có 2 giờ. Bánh sẽ xuất hiện chừng nào các cháu xong việc, làm phần thưởng, các bạn đồng nghiệp, ta tăng tốc lên một chút. Justus trúng miếng bùi nhùi bằng sắt vụn vào nước và dốc sức kỳ cọ. Cả Bob và Peter cũng làm tiếp, đúng là than vãn cũng chả được tích sự gì. Họ càng xong sớm bao nhiêu thì càng nhanh có thời gian cho những việc khác bấy nhiêu. Cả 3 chàng thiếu niên dốc sức cọ rồi chùi. Chùi rồi cọ, mặt trời đã lên cao hơn nữa trên nền trời xanh ngắt không gợn một chút mây. Trán Peter lấm tấm mồ hôi. Tất cả số nước cam đã được uống đến giọt cuối cùng và thám tử phó giờ chỉ còn mơ đến mỗi một thứ là kết thúc công việc này và đi ra bãi biển. Lao mình vào những con sóng Thái Bình Dương mát lạnh. Bob, ngược lại, không mong mỏi gì hơn là được ngồi bên một suất kem khổng lồ dưới một cây dù cũng khổng lồ bên con đường ven bãi cát và an nhàn nhắm những người đi. Dạo, Justus thì chìm đắm trong suy nghĩ được kết thúc nhát cọ cuối cùng. Rồi thả người vào bóng râm, một mình xử lý cả chiếc bánh kem anh giáo. Ngày như dài vô cùng tận, cái nóng quá sứ chịu đựng. Nhưng rồi cuối cùng, vào lúc chiều tối, ngôi nhà bằng gỗ xinh xinh đã rực rỡ một màu trắng loá. Peter lùi ra xa và ngắm nghía thành quả lao động. Sau đó cậu mới nhìn xuống bản thân mình. Cái áo thun vốn màu trắng giờ chỉ còn là một mảnh ghẻ đẫm mồ hôi ngả màu nâu trộn xám. Cậu nhìn sang phía Bob rồi phía Justus. Bob trông cũng chẳng khác gì cậu. Nhưng Justus mới là kẻ có ngoại hình bị xuống cấp trầm trọng nhất. Mặt cậu chàng đỏ gay đỏ gắt, đẫm mồ hôi, áo thun nhỏ giọt tong tong và cậu hầu như không thể đứng thẳng được nữa. Cô Mattia Jonas bước về phía 3 chàng trai và vui vẻ vỗ tay kêu lên. Tuyệt quá, ngôi nhà bây giờ trông mới đẹp làm sao? Cô xin cam đoan với các cháu rằng chắc chắn doanh thu trong mấy tháng tới sẽ tăng. Các cậu rất xứng đáng được trọng thưởng đây. Vào hàng hiên này với cô. Mọi chuyện được chuẩn bị xong rồi. Justus xoay nhìn bà cô với 2 con mắt từ miếng lem nhem mồ hôi và ghét bẩn. Cô Mattia, sao cơ, đây là lần cuối cùng cô thoát khỏi một vụ như thế này mà chỉ tốn duy nhất 1 món bánh anh đào. Cháu kiệt sức thật rồi, và cô nhìn cậu, vẻ hối lỗi, ý cháu muốn nói, chỉ món bánh anh đào không thôi thì chưa đủ làm phần thưởng. Thám tử trưởng câm nín lắc đầu, mà hai bánh anh đào cũng không luôn, thôi được, cô nợ cháu một món. Nếu trong tương lai cháu cần đến sự giúp đỡ của cô thì cháu có thể tin chắc vào cô. Hứa chắc chắn thế, cháu sẽ ghi nhớ chuyện này. Chỉ một lát sau, bộ ba thám tử đã ngồi trong bóng râm của Hàng Hiên và tham lam nuốt chửng những miếng bánh anh đào tuyệt hảo. Trong khi những giọt mồ hôi trên cơ thể họ dần khô lại. Mình nói cho các cậu hay, còn lâu mình mới tham gia lại một vụ như thế này. Bốc vừa rên lên thành tiếng vừa đưa tay nhặt những mảnh vụn cuối cùng trên đĩa. Đừng lo, phải 2 năm nữa nhà mới quét sơn lại. Justus nói, mà bấy giờ cô Mathaya đang nợ bọn mình một món. Ai mà biết được chuyện này sẽ có ích cho ta thế nào? Có tiếng chuông reo từ phía xa. Peter dòng tai lên, có phải máy điện thoại trong bộ tham mưu không? Đúng rồi, Justus, cậu nhấc máy đi. Không có chuyện đó đâu. Cậu là thám tử trưởng. Justus chần chừ và vật lộn với bản thân một thoáng. Nhưng cũng như bao lần trước đó, tính tò mò chiến thắng sự lười biếng. Cậu chàng nhấc mình ra khỏi chiếc ghế vườn, nhảy từ Hàng Hiên xuống và chạy xuyên qua khoảng sân bụi bặm để ngổn ngang đồ củ. Hướng về bộ tham mưu, cậu còn về kịp nhấc máy điện thoại. Justus Jonas của bộ ba thám tử đây. À thế là tôi gặp đúng người rồi. Một giọng phụ nữ đứng tuổi vui vẻ kêu lên. Tên tôi là Bernadette O'Donnell. Tôi muốn nói chuyện một trong ba các cậu. Justus, cậu là người chỉ huy doanh nghiệp. Đúng không? Đúng như thế. Tôi có thể giúp gì cho cô ạ? Thế này nhé. Tôi người Malibu Beach và đã nghe kể nhiều về các cậu. Người ta nói rằng chuyên ngành chính của các cậu là những hiện tượng siêu nhiên. Justus ngượng ngùng hắng giọng, nó là chuyên ngành có lẽ hơi quá lời, nhưng cô cũng có phần có lý. Bộ ba chúng tôi quả đã giải quyết được một vài vụ thoạt đầu đã gây ấn tượng như là chuyện ma ám. Quỷ hơn, tuyệt quá, bà O'Donnell vui vẻ kêu lên, thế thì các cậu đúng là những người tôi đang tìm gặp. Tôi có một vụ cho các cậu, chuyện về ngôi nhà của cô bạn gái Eliezer Adam của tôi. Ngôi nhà đó làm sao ạ? Bernadette O'Donnell cười khẽ. Ở đó không có ma. Sao kia, tôi biết, nghe có vẻ điên rồ. Nhưng trong nhà của Eliezer không có ma. Justus bối rối, như thế thì rất hay. Đúng không? Đúng, O'Donnell đồng tình, như thế không phải chỉ hay không đâu. Mà còn là rất tuyệt nữa kia. Vấn đề chỉ là, chúng tôi cần bằng chứng cho chuyện này. Hết chương.